một khi bày thành công, nghịch thiên đại thế, lấy đại thế sinh diệt thiên ly. Đại trận này, tuy là hư cấp, cũng chỉ là phàm hư. Tuy có kỳ hình, cũng không đủ tiên ngọc chống đỡ. Tuy nhiên hoàn toàn đủ tiêu diệt thiên ly. Trong này có không ít nguy hiểm, nếu kim đan lão quái dùng thần niệm dò thám biết thì Ninh Phàm hẳn phải chết. Nhưng bọn họ không phát hiện đắm chìm trong tông bị, mà Vu Tà tông chủ lại bế quan. Đây chính là cơ hội trời ban. Đại trận này không thể sao chép. Thiên ly địa thế, sau khi trải qua trận này đương nhiên sẽ hủy. Có thể lấy tiên ngọc trong tay tiêu diệt khả năng của thiên ly. Chỉ có lần này, Ninh Phàm chịu đựng cảm giác suy yếu, cưỡng ép bày trận. Chỉ cần đại trận bày xong, mình lập tức đi Thiên Ly Sơn thích diệt tông môn. Tựa như vào năm đó, lão ma tiêu diệt Hợp Hoan tông vậy, mình sẽ tiêu diệt Thiên Ly. Cuộc sống của ta, không cha không mẹ, cô khổ linh đinh, chỉ có một đứa em trai. Sắc mặt của Ninh Phàm trắng nhợt, té ngã trên đất. Cũng khó đi thêm một nữa. Thân thể này cuối cùng chỉ có dung linh tu vi, bố trí hư cấp đại trận quá miễn cưỡng. Thân thể này tuy đã tu đạo, cuối cùng căn cốt quá kém, người yếu nhiều bệnh. Tiểu yêu nữ đi theo nhàn nhã sau lưng hắn, đang ngáp một cách lười biếng. Chẳng qua là mỗi lần nàng ta nhìn về ánh mắt của Ninh Phàm, sinh ra một tia kinh ngạc nhỏ không thể xét. Tiểu yêu nữ mới đầu đi theo Ninh Phàm, ngoài miệng nói là chơi thật vu u, thực ra chính là có mưu đồ khác, cũng không chân chính đem Ninh Phàm để vào trong mắt. Loạn cổ truyền nhân lại mới là dung linh tu vi, thêm vào đó bị thiên ly tông khi dễ, quá yếu mà. Nhưng dần dần tiểu yêu nữ bắt đầu đổi cách nhìn đối với thái độ của Ninh Phàm. Ninh Phàm nhìn mình với ánh mắt không có sự thèm thuồng như những nam tử khác. Ninh Phàm rõ ràng là dung linh, lại dám bày ra hư cấp đại trận, thậm chí cơ hồ còn sắp bố trí thành công. Khi nàng ta thấy Ninh Phàm tâm lực bị thấu chi, ngã xuống đất không dậy nổi, trong lòng của nàng hơi không đành lòng. Thế giới này rất lớn, cũng tràn đầy những điều thú vị. Mà tiểu yêu nữ này đến từ tứ thiên thế giới trên cửu giới. Nơi đó, mỗi ngày cũng từ trong thần hư chi mộ, lưu lạc thượng cổ thần ma truyền thừa. Có cổ Phật, có thiên thần, có tiên đế. Nơi đó là đại thế của chư cường lâm lập, thiên địa tranh phong. Làm gì tùy tiện một Ninh Phàm thiếu niên, cũng so với dung linh kỳ mạnh hơn trăm lần. Cường giả nơi đó, một hạt bụi thì lấp biển, một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt, hít vào thở ra thì sửa đổi thiên địa luân hồi. Mà giờ khắc này, tiểu yêu nữ lại bừng tình cảm tê, hơ, a, y, nơ, y, nơ, hơ, phàm trước mắt, ngày sau có thể sẽ mạnh hơn so với những thần ma hậu nhân đó. Loạn cổ truyền nhân, ta có nên đem vị trí cửu giới của thần hư cắt cho hắn một cái hay không? Thôi, ngày sau hãy nói. Tiểu yêu nữ lắc đầu một cái, buông lỏng tâm tư, đội tay bé nhỏ mềm yếu vỗ vào sau lưng Ninh Phàm, truyền vào một đạo pháp lực. Ninh Phàm cơ hồ hôn mê, lấy được đạo pháp lực này, tâm lực yếu ớt bắt đầu khôi phục. Hắn chậm rãi mở mắt ra, bò dậy từ dưới đất, nặng nề thở ra một hơi trọc khí, nhìn về ánh mắt của tiểu yêu nữ, cực kỳ phức tạp. Vì sao cô nương giúp ta? Tiểu Phàm Phàm, người ta nào có giúp ngươi sao? Tiểu yêu nữ hoạt bát nháy mắt mấy cái, cảm ơn, ta thiếu cô nương một ân tình. Hì hì, ngươi tốt nhất không nên thiếu ân tình của ta. Ai thiếu ta ăn tình đều chết hết. Tiểu yêu nữ vuốt vuốt tóc xanh, bỗng nhiên cảm giác như vậy sống chung cùng Ninh Phàm rất dễ dàng đây. Ninh Phàm tu vi tuy kém, nhưng khi nhìn ánh mắt của mình không kính sợ. Ừ, so với ánh mắt kính sợ của bọn lão đầu kia thoải mái hơn. ngươi là loạn cổ truyền nhân, ta là thần hư truyền nhân, trên 9 tầng trời cuối cùng có đánh một trận. Cho nên, ngươi cũng không cần thiếu ăn tình của ta. Ta đi đây, vũ giới ở suốt 300 năm, mới chờ được ngươi chạm kế tiếp, phải đi kiếm giới rồi. Nàng thở dài sâu kín, sự than thở đó cũng không phải là ngụy trang. Phảng phất cùng Ninh Phàm chia ra, thật sẽ có một chút mất mát. Tiểu Phàm Phàm, ta đi đây. Tiểu yêu nữ lông mi cong cong, cười thành nguyệt nha. Phảng phất là cô gái nhàn đình tín bộ. Nhưng mỗi một bước, cũng có thể vượt qua khoảng cách ngàn trượng. Mấy hơi thở thì đã không thấy bóng dáng. Để lại cho Ninh Phàm, chỉ có tâm tình lo được lo mất. Thì ra thế gian, không chỉ có ta một tiên đế truyền nhân. Nghe cô gái này nói, tựa hồ trên 9 tầng trời còn rất nhiều. Ta là loạn cổ truyền nhân, nàng là thần hư truyền nhân. Hắn lắc đầu một cái, thu hồi tâm tình phức tạp đối với tiểu yêu nữ. Giờ phút này đại sự chủ yếu vẫn là bày trận. Sơn Hà nghịch động trận đã bày xong 2/3. Sau nửa giờ, Ninh Phàm hoàn toàn hoàn thành đại trận. Hắn đạp băng hồng trở lại Thiên Ly Sơn Huyền Không Ngọc Đài. Lão ma đã sớm chờ bên ngoài thiên môn của Ngọc Đài, vừa thấy Ninh Phàm, sắc mặt xanh mét. Ninh tiểu tử, lão tử kêu ngươi không nên chạy lung tung, ngươi còn chạy lung tung. Dạ, con làm sơ qua chút chuyện, tặng cho Thiên Ly Tông một đại lễ. Đại lễ, đại lễ gì, nhanh lên một chút. Lão tử tìm tới em trai ngươi trong hội trường số 15. Chỉ có 4 kim đan trấn thủ, ngươi dẫn đi một người, lão tử giết 3 người. Không cần phiền toái như vậy. Sư tôn, người không phải đã dạy con thích diệt tông môn cần oanh oanh liệt liệt sao, chúng ta phá hủy đi Thiên Ly Tông Sơn Môn. Ninh Phàm đứng ở Huyền Không Ngọc Đài, nhìn Thiên Ly Sơn dưới chân, mắt lộ lãnh ý. Con đã bày ra một đại trận, hôm nay Thiên Ly tất diệt. Ngươi bày trận rồi sao, trận gì? Lão ma còn chưa kịp phản ứng, lại thấy trong miệng Ninh Phàm lẩm bẩm đọc lên một chữ, toái. Cũng trong lúc đó, Ninh Phàm tâm thần câu động thất thiên trận nhãn. Thiên địa đại thế nghịch động. Một cổ khí thế mênh mông bắt đầu bay lên Thiên Ly Sơn. Một chớp mắt, lão ma dường như nhận biết điều gì đó. Lão nhìn về ánh mắt của Ninh Phàm, giống như thấy duyệt. Đây là Phàm hư cấp trận pháp. Thiên Ly Tông chủ Tư Vô Tà, người ta gọi là Vô Tà Tông chủ, một tên công tử quần áo trắng như tiên, giờ phút này đang bế quan đột phá nguyên anh ở Thiên Ly Sơn. Mi mục của y như vẽ, vóc người nhu mì, khó phân nam nữ. Ai không biết còn tưởng rằng người này là một cô gái. Một khi ta đột phá nguyên anh, hóa thân này cho dù có chút thành tựu, miễn cưỡng lừa gạt được cách giới lực tu luyện. Mép của y hiện ra nụ cười lạnh, nhưng bất chợt sắc mặt biến đổi. Y cảm thấy một cổ thiên địa đại thế mênh mông tịch diệt bay lên trên Thiên Ly Sơn. Không thể nào! Y cả kinh hô lên. Trong Vân Tiêu Điện, một kim đan kỳ lão thái bà thô bỉ đang ở trên giường cưng chiều một người thiếu niên. Tình cảnh không chịu nổi đập vào mắt. Chàng thiếu niên đó bị lão thái bà quan mơ tỏa liên mấy hiệp, lập tức mí mắt trợn trắng, chết thảm trên giường. Mà lão thái bà rút sạch nguyên dương của chàng thiếu niên, đoạn tống tánh mạng của hắn. Bà ta đứng dậy xuống giường, lạnh lùng nói. Phổ thông đỉnh lô, hiệu quả vẫn còn kém. Hắc hắc. Ninh cô tiểu tử, không lâu sau nữa sẽ có thể đột phá dung linh. Đến lúc đó, lão bà tử lập tức cưng chiều hắn, sùng hạnh hắn một trận. Bà ta còn chưa cười xong, chợt cảm giác thiên địa đại thế nghịch loạn. Hả, hôm nay thiên tượng có chút cổ quái.